Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 459. Tiểu mày, mày lớn thế này rồi nhưng tao chưa từng đánh mày. Tuy nhiên hôm nay tao không thể tha thứ cho mày. Hai đứa mày khiến tao quá thất vọng. Nên được công khai nhận nói: cha, lẽ nào một thân đơn không bằng con trai, con gái của cha sao? Nên tự mày hỏi nói ra. Mày cho rằng tao làm vậy chỉ vì muốn trút trận cho thần lên thôi sao? Mày sai rồi. Tao muốn cho bọn mày ghi nhớ, cho dù là lúc nào cũng không được ý thế bắt nạt người khác, mà bọn mày lại phạm phải tội như vậy, hôm nay nếu không dạy dỗ bọn mày thì chẳng phải sau này người nhận đông sẽ đều là một lũ khốn kiếp ức hiếp người khác như vậy hay sao? Nông được không nói, sau đó giơ cây gậy đen đập xuống. Một lúc sau, Nông Tiểu Mai cũng mất đi. Kết cục có hai người rất thảm, hai chân đều bị đánh gãy, không thể đi đứng được. Như thế, người nhà nông cũng thấy đau lòng. Đây là thủ đoạn của Nông Đường Công sao? Nông Tân và Nông Tiểu Mai bị đánh gãy chân, người nhà nông không dám thở mạnh. Ngược lại, Nông Đường Công thở hổn hển, dù thấy tình trạng bệnh ông ấy vẫn chưa ổn định. Bình. Nông Đường Công ném cái gậy trong tay xuống đất, bình tĩnh nói: căn dặn xuống bên dưới, dùng tất cả sức mạnh của gia tộc, dù trả bất cứ giá nào cũng phải lập tức xây dựng lại Dương Hoa. Tôi cho các người thời gian một ngày sau Dương Hoa trước đó có bộ dạng gì thì có phục lại y hệt như vậy cho tôi. Không, một ngày sau tôi muốn Dương Hoa càng tốt hơn so với trước, hiểu cả chưa? Vâng, thưa ông. Người nhân đông vội vàng đáp lời. Nếu được không, gật đầu như là ho sặc sùa, người cũng đứng vững. Những người bên cạnh vội vàng đỡ đời mấy. Ông của nông, ông vẫn nên nằm xuống đi, đợi sau khi tôi chữa trị xong, ông phải nhanh chóng quay về dưỡng thương. Lê Minh bình tĩnh nói, phiền cậu rồi. Nếu được không, tiếp tục gật đầu. Lê Minh tiếp tục chăm cứu, lần này không ai dám làm phiền nữa. Khoảng 10 phút sau, Lê Minh thu hồi chân bạc. Ông của nông cũng tạm ổn rồi, nhưng tôi vẫn nói câu đó. Muốn khỏi bệnh, cần cả quá trình. Qua một thời gian nữa, tôi sẽ bảo người đưa thuốc đến cho ông. Khi nào cần thiết thì tôi sẽ đích thân đến chăm cứu. Lê Minh nói ra. Không ngờ mạng của tôi lại dài như vậy. Lần này nếu không gặp cậu thì tôi đã chết lâu rồi. Nếu được ông phá lên cười nói. Ông cụ nông anh hiền ở rằng đương nhiên sẽ không sao. Lê Minh một miệng nói. Cậu không thể nói như vậy. Dù thế nào tôi cũng phải báo đáp cậu đàng hoàng. Nếu được ông nói ra, ông ấy còn định nói thêm gì đó thì thằng Đi Dương đột nhiên cắt ngang. Thủ trưởng Đông, nếu nói về công lao thì không thể chỉ tính cho một mình thằng nhất này. Xuân Trang thời đi của tôi cũng đóng góp không ít công sức để chữa bệnh cho ông đó. Đóng góp công sức sao? Nên được không? Câu hỏi. Đương nhiên, Thủ trưởng Đông, thực ra cơ thể ông trước đó đã được tôi điều trị xong khoảng 70-80% rồi. Sở dĩ thằng tranh này có thể cứu sống được ông là do hắn may mắn chiếm hời của tôi mà thôi. Vậy tại sao ông lại sớm từ bỏ việc điều trị cho tôi? Tuyên bố tôi đã hết cách cứu chữa chứ? Nên được ông khịt mũi hỏi. Tôi không hiểu cách chữa trị của hắn. Hắn phá hủy phương châm trị liệu của tôi thì đương nhiên là tôi hết cách cứu chữa. Chứ cuối cùng các chữa trị của tôi và hắn hoàn toàn khác nhau. Thần Đi Dương vội vàng nói ra. Ngay tới vậy, tất cả mọi người đều thầm mắng ông ta vô liêm sỉ. Thần Đi Dương đang quyết cướp công. Cũng đúng thôi, nếu hôm nay ông ta không cướp được chút công lao, tin tức truyền ra ngoài thì chẳng phải sẽ nói y thuật của ông ta không bằng Thần Đi Dương hay sao? Cứ như vậy, danh tiếng Sơn Trang Thần Y sẽ bị hủy hoại. Nếu có được một chút công lao thì ít nhất lúc đồn ra ngoài ông ta vẫn có thể xoa dịu dư luận. Nhưng nếu được công không phải là Nông Tân và Nông Tiểu Mai. Ông ấy đã trải qua vô số sóng gió trong đời, cũng đã gặp rất nhiều chuyện. Miệng lưỡi Thần Đi Diêu sao thể lừa được ông ấy chứ? Bớt nói năng bậy bạ ở đây đi. Thần Đi Diêu, ông có thể chữa khỏi bệnh cho tôi hay không? Chẳng lẽ tôi không biết sao? Thần Đi Lanh đã cứu tôi, nếu có gì đến ông đừng tự giác vàng lên mặt mình nữa. Đã được không? Lại đùng hơn một tiếng. Thủ trưởng Đông, tôi Thần Đi Diêu đang muốn giải thích, nhưng nếu được ông không thèm nghe ông ta nói nữa. Ông ấy thẳng thừng xua tay. Người đâu? Phong tỏa Xuân Trăng Thần Y cho tôi. Rõ. Người nhà nông đáp lại, không thể phong tỏa. Thần Đi Dương vội vàng hét toán lên. Thủ trưởng Đông, tôi đã hành nghề y cả một đời, không biết đã cứu được bao nhiêu người. Những nhân vật lớn nhỏ ở Yến Kinh đều từng khám chữa bệnh ở chỗ tôi. Ông phong tỏa Sơn Trang Thần Y của tôi, ông không sợ chọc giận dư luận sao? Chọc giận dư luận sao? Mẹ kiếp, ông là đồ hám lợi. Lúc các nhân vật lớn đến đây, ông chỉ khám bệnh cho bọn họ, ném mạng sống của những người đến khám bệnh như chúng tôi sang một bên. Rồi người như ông hoàn toàn không xứng đáng làm bác sĩ. Sơn Trang Thần Y đáng bị phong tỏa. Trì Chí Đông nhớ nó bọt mắng chửi. Nói đúng lắm, nên bị phong tỏa. Phong tỏa, lập tức phong tỏa đi. Tôi ủng hộ ông Cụ Đông phong tỏa Sơn Trang Thần Y. Đám người nhập nhàn Vương Dương đồng thanh hét lớn. Sắc mặt Thần Y Dương trở nên tái nhợt. Nông Đường Công lấy chiếc điện thoại cũ trên người ra bấm số. Một lúc sau, Trần Đăng Thiên ở dưới chân núi dẫn theo đội quân xông thẳng lên. bắt đầu đuổi mọi người trong Sơn Trang Thành Y ra ngoài phong tỏa cổng lớn. Không, không! Tần Địa Diêu quỳ trên mặt đất nhìn Sơn Trang Thành Y bị phong tỏa điên cuồng hét lớn. Sơn Trang Thành Y là tâm huyết cả đời của ông ta, cứ mất đi như vậy sao ông ta có thể chấp nhận được chứ? Ông Diêu, ông đừng buồn, y thuật của ông vẫn còn đó, sao để ông đợi thời cơ quay lại thì có khó khăn gì đâu. Người bất cạnh an ủi, nhưng Tần Địa Diêu nào cam tâm chứ? Điều ông ta quan tâm nhất là thể diện. Hôm nay là mình khiến ông ta trở thành một con chó bắt nhà. Nếu ông ta nhấn nhìn cục tức này thì sao có thể gọi là Thần Địa Diêu cơ chứ? Mấy người Lâm Minh đang địch xuống núi, Thần Địa Diêu đột nhiên đứng dậy rống to: tên họ Lâm kia đứng lại cho tôi! Thần Địa Diêu có gì chỉ bảo sao? Lâm Minh nghiêng đầu hỏi: ông đây không phục, y thuật của tôi không thể thua kém cậu, tôi muốn so tài y thuật với cậu. Thần Địa Diêu gào thét: ông muốn so tài thế nào? Lâm Minh hỏi: tôi muốn cậu chết. Thần Địa Diêu hét lớn: không biết ông ta lấy đâu ra mấy cái chân bạc tấm độc hung hăng vung về phía Lâm Minh. Nhưng chân bạc vừa tới gần Lâm Minh đã cho tay lên nắm chắc mấy cái chân bạc đó trong tay. Hả? Thần Địa Diêu sửng sốt, cái tay Lâm Minh khẽ run lên. Những cái chân bạc chợt bay về phía ngược lại, vài tiếng đồng nhỏ phát ra, toàn bộ chân bạc đâm vào người Thần Địa Diêu. Cơ thể già nua của Thần Địa Diêu lùi về phía sau, ông ta loạng choạng, may mà có người chạy lên đỡ mới không bị ngã. Đám đông sợ hết hồn khi nhìn thấy số chân bạc trên người ông ta. Thần Địa Diêu bị trúng châm rồi sao? Châm có độc, mau giải độc đi, mau lấy thuốc giải độc, đám đông kêu lên. Lời độc này cho Thần Địa Diêu tạo ra, thuốc giải chỉ Thần Địa Diêu mới có người nói ra. Một vị nguyên lão nghe thấy vậy thì vội vàng nhìn lại Thần Địa Diêu: Thần Địa Diêu mau uống thuốc giải đi, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng mất. Thế nhưng Thần Địa Diêu chỉ lắc đầu, vô tác dụng thôi, mặc dù có thuốc giải nhưng lại ở trong kho thuốc. Từ đây tới kho thuốc cần 10 phút, mà loại độc này thì chỉ cần trong 1 phút đã có thể lấy mạng người khác rồi. Tôi không kịp uống thuốc giải. Hả? Đám đông tái mặt. Không ai ngờ tới một thần y danh tiếng lẫy lừng lại từ chết trong tay mình, đúng là nực cười. Người bình thường chỉ cần 10 phút mới lấy được thuốc, nhưng nếu là cao thủ võ đạo thì chỉ 10 giây là lấy được rồi, có khi còn cơ hội đó. Thế nhưng sân tranh này có mấy người là cao thủ chứ? Hơn nữa ngay cả cao thủ cũng chỉ chắc đã nhanh được như vậy, trừ khi là thiên kiêu. Với chất đời tất cả đều quay qua nhìn Ban Thượng Quân, một vị nguyên lão vừa quỳ xuống khấu đầu trước Ban Thượng Quân: Ban Thượng Quân, xin cậu hãy cứu Thần Địa Diêu của chúng tôi, ông ấy không thể chết được, phải lấy được thuốc giải, xin cậu thay chúng tôi đi lấy thuốc giải, xin cậu đó. Rất nhiều người đồng loạt quỳ xuống, mặc dù Thần Địa Diêu rất tự cao tự đại và là người mưu mô, nhưng dù sao ông ta cũng là linh hồn của Sơn Trang và mang đến vinh hoa phú quý cho cả Sơn Trang. Bây giờ ông ta gặp nguy hiểm thì dù thế nào bọn họ vẫn muốn cứu. Ban Thượng Quân không phải là người dễ mềm lòng như thế, anh ta khẽ hừ giọng: lấy thuốc giả sao, đừng có mà nằm mơ, người này dám đánh lén thầy của tôi còn chưa tính sổ đó, tôi còn giết ông ta đã là may mắn lắm rồi, còn hy vọng tôi cứu ông ta sao? Các người đang nằm mơ đấy à? Đám đông mặt sáng quét há hốc miệng, đúng là vậy thật, muốn Ban Thượng Quân ra tay đúng là chẳng khác gì khó hơn lên trời, rõ ràng là không thể. Đúng lúc này là bên đây tiếng: muốn cứu người này không khó, lời độc này quá dễ giải. Nói xong anh chộp tới Thần Địa Diêu từ trong không gian. Những cây châm trên người ông ta bay bật ra đáp xuống tay Lâm Minh. Khí ngự châm sao? Các vị nguyên lão thất thanh. Lâm Minh lại vung tay, những cây châm bay ra nhanh như điện xẹp, để đến khi đám đông có thể phản ứng lại thì những cây châm này đã ghim lại lên người Thần Địa Diêu rồi. Thần Địa Diêu vội vàng lùi lại, cơ thể run rẩy. Sau khi đứng vững, ông ta nhìn xuống và tái mặt: đây là độc của ông, chẳng qua là kích hoạt độc tố đã tích tụ trong cơ thể nhiều năm mà thôi. Cả đời người ăn uống hít thở để hấp thụ một lượng chất không tốt nhất định, chúng ở trong cơ thể lâu tạo ra độc tố. Chiêu này của ông chẳng có gì là tinh diệu cả, sử dụng châm để kích hoạt độc tố và giết chết mục tiêu, chiêu tương tự như thế này tôi khó đầy, và nên giải độc này không hề khó. Lời mình thả nhiên nói ra. Thần Diêu nghe vậy thì trố tròn mắt, những cái châm này có thể kích hoạt độc trong người ông thì cũng có thể kiểm soát độc trong người ông. Bây giờ tôi đã ghim châm vào vị trí các mệnh mạch và chặn độc tố xâm lấn rồi. Đợi khoảng 30 giây thì những độc tố này sẽ không thể xâm nhập được vào lục phủ ngũ tạng nữa. Như vậy ông cũng sẽ không còn nguy hiểm tới tính mạng. Lâm Minh nói ra. Thần Địa Diêu trong sắc mặt vô cùng phức tạp. Ông ta đứng ngay ra rồi lẩm bẩm: tôi tốn thời gian gần 50 năm để định chế ra lại châm độc này. Tôi không ngờ cậu có thể giải được nó trong nháy mắt. Không thể, sao thể chứ? Cậu rốt cuộc là ai? Ông ta không thể chấp nhận được chuyện này. Tôi là ai mà Thần Địa Diêu còn không rõ sao? Bây giờ tôi hỏi ông đã phục chưa? Lâm Minh nói ra. Thần Địa Diêu vội vàng quỳ xuống như người mất hồn: tôi phục rồi. Thần Địa Diêu lại bị đánh bại hoàn toàn. là mình thả nhiên nhị ông ta và quay người rời đi. Khoảnh khắc này, cho dù có là kẻ ngốc thì cũng nhận ra sự chênh lệch giữa Lâm Minh và Thầy Diêu. Thầy Diêu đột nhiên lên tiếng, xin dừng bước, ông chơi chưa chán sao? Thầy của tôi không giết còn cứu mạng con thì ông cũng phải biết điều chứ. Nếu không phải nể tình ông tuổi cao thì tôi đã phế tứ chi của ông rồi. Ba Tử Quân tức giận quay qua chửi. Thầy Diêu vội vàng chắp tay và quỳ xuống. Thầy Lâm, xin đừng tức giận, tôi và cậu là vì muốn cậu cho tôi một cơ hội thu nạp tôi, chỉ giáo cho tôi có được hay không? Nói xong, Thầy Diêu lại khấu đầu trước Lâm Minh, động tác trông vô cùng cung kính và chân thành. Đã lòng thất kinh, đường đường là Thầy Diêu mà lại muốn bái một thanh niên hơn 20 tuổi làm sư phụ sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn thể thống gì nữa, bởi vì ai cũng biết thứ mà Thầy Diêu quan tâm chính là thể diện. Đúng là một chuyện vô lý hết sức. Đã đông nhìn chằm chằm Lâm Minh chờ đợi câu trả lời của anh. Lâm Minh im lặng, anh nhìn Thầy Diêu. Một lúc sau anh lắc đầu, tôi sẽ không thu nạp ông đâu. Tại sao chứ? Thầy Diêu ngẩng đầu, tôi dù chẳng phải là người tốt đẹp gì nhưng cũng hiểu về y đức y phẩm. Ông là người chỉ biết tới danh lợi, tự cao tự đại, không có đạo đức gì. Người như thế thì sao tôi có thể dạy được chứ? Tôi sẽ sửa hết. Xin cậu hãy cho tôi một cơ hội. Thầy Diêu vội vàng nói ra, nhưng Lâm Minh vừa lắc đầu và đi xuống núi. Đã nói không nhận là không nhận, đợi ông thật sự có thể thay đổi thì hãy tới tìm tôi. Nói xong anh rời đi. Thầy Diêu sững sờ nhìn theo. Xuống núi, Năm Đồng Công sống chết đợi Lâm Minh về nhà ăn cơm. Lâm Minh vốn định từ chối nhưng ông cụ quá nhiệt tình nên đã đồng ý. Chiêm Nhất Đào và Ban Thực Quân cũng đi theo. Trên xe, Năm Đồng Công sau khi biết chuyện thì cảm thấy khó hiểu. Sao cậu lại từ chối ông Diêu thế? Mặc dù nhân cách ông ta không tốt nhưng lại có mối quan hệ khá rộng. Sơn Trang Thành Y đã trụ vững ở Yên Kinh mấy chục năm rồi. Những năm qua ông ta tích lũy được sức mạnh hùng hậu lắm. Cậu mà làm thầy ông ta thì còn sợ ai ở Yên Kinh nữa chứ? Năm Đồng Công dựa ra ghế nói một giọng yếu ớt. Ông nói vậy là không hiểu tôi rồi. Tôi nói rồi, ông ta không có nhân cách. Tôi mà truyền thụ y thuật thì phải tìm người có đạo đức. Còn về thân phận hay là thiên phú của họ thì tôi không quan tâm cho lắm. Thầy Diêu bái tôi làm sư chẳng qua là vì nhìn trúng y thuật của tôi mà thôi. Ông ta muốn học được chút gì đó từ tôi để có thể kéo dài tuổi thọ. Nói rằng là vì nhìn thấy lợi lạc nên mới quỳ xuống như thế. Lâm Minh thản nhiên nói ra, kéo dài tuổi thọ sao? Năm Đồng Công khá bất ngờ. Thầy Diêu tuổi đã cao, tình hình của ông ta thế nào ông ta tự biết. Từ sắc mặt của ông ta là tôi đoán ra được. Những năm qua ông ta đã phục dụng loại thuốc giúp trường thọ nhưng có vẻ như hướng đi không đúng. Mặc dù thuốc đó lợi nhưng tác dụng phụ cũng không ít. Ông ta khá đau đầu cho chuyện này. Y thuật của ông ta chỉ thể giúp ông ta tới đó. Vì vậy ông ta bái tôi làm sư phụ để mong muốn tìm được cách đột phá và có thể sống thọ hơn. Lâm Minh nói ra, hóa ra là như vậy. Chẳng trách cậu không chịu nhận lời. Ông ta đúng là hết thuốc chữa thật rồi. Năm Đồng Công lắc đầu, có điều cầu cho ông ta cơ hội sửa đổi. Nếu ông ta làm được thật thì sao? Nếu ông ta làm vậy rồi đi cứu dân giúp đời thì cậu có thu nạp ông ta hay không? Lâm Minh mỉm cười không hề trả lời. Năm Đồng Công cười ha hả. Ông ta cũng không nói tiếp chuyện đó nữa. Chiếc xe nhanh chóng đổ bên ngoài nhà ông Đông. Mặc dù Năm Đồng Công còn yếu nhưng tâm trạng cực kỳ tốt. Ông ta hỏi Lâm Minh có uống rượu hay không. Sau khi anh nói có thể thì ông ta vui mừng lấy ra loại rượu đã cất 20 năm mời anh. Nông Tân và Nông Tiểu Mai đã được đưa tới bệnh viện chữa trị. Mặc dù chuyện về Sơn Trang Thành Y có bị đồn đại ra ngoài ít nhiều nhưng cũng được Nông Đồng Công kiểm soát nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Cô giúp việc chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. Nông Đồng Công nhiệt tình mời mọi người ngồi vào chỗ. Những người khác của nhà Đông không hề tham gia bữa tiệc này do Thích Tân ông cụ tiếp khách. Chị Bích Trao và Ban Thực Quân đây là những kẻ thích rượu, thế là ngồi xuống uống tới tấp. Cộc cộc cộc. Đến lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Ông cụ chau mày nói với người bên cạnh, bất kể là ai thì cũng đuổi đi. Vâng. Người nhà Đông lập tức chạy ra mở cửa. Một lúc sau người này quay lại, thưa ông, là Lý Bộ trưởng. Ông ấy nghe nói ông bị bệnh nên tới thăm. Nói với ông ấy tôi không sao nhưng phải nghỉ ngơi, đừng tới làm phiền. Năm Đồng Công hừ giọng, điều này người kia có vẻ chần chừ, còn phải đợi tôi nhắc lại hay gì? Năm Đồng Công hét lớn. Người này run rẩy vội vàng chạy đi. Lý Bộ trưởng cũng là người thông minh, biết là hôm nay ông cụ không tiện tiếp khách nên cũng không đánh lại. Lý Bộ trưởng vừa đi khỏi thì nào là Trương Bộ trưởng, Lưu Bộ trưởng cũng đều chạy tới. Thế nhưng tất cả đều phải ra về, không ai có thể bước vào nhà Đông. Người nhà Đông khổ sở đuổi họ đi. Những người vừa tới đều là những nhân vật tai to mặt lớn cả, nào dễ gì đắc tội chứ. Mặc kệ họ đi, nào chúng ta uống. Ông Đông nâng chén rượu cười nói, là mình cũng khẽ cùng ly. Cộc cộc cộc. Là có tiếng gõ cửa vang lên, nhưng lần này tiếng gõ có phần mạnh bạo và dồn dập hơn nhiều. Ai mà mất lịch sự thế? Người nhà nông tỏ ra không vui, vội chạy đi mở cửa. Không ngờ người đứng trước mặt lại là Giang Nam Tùng. Nam thủ trưởng có nhà không? Giang Nam Tùng vội hỏi. Ông nhà không được khỏe, đang nghỉ ngơi, ngày khác mời ông tới. Người nhà nông đáp lại. Nói vậy tức là ông cụ ở nhà đúng không? Tôi phải gặp ông ấy, tôi có chuyện quan trọng cần bàn với ông cụ. Giang Nam Tùng cuống cả lên. Chuyện gì cũng không được, mời ông về cho. Thế nhưng Giang Nam Tùng cứ mặc kệ, cứ thế lao vào. Ông Đông, tôi là Giang Nam Tùng, tôi có chuyện cần nói. Giang Nam Tùng hô vang, rồi ông ta bỗng khựng người, không dám bước tới khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Ồ, không phải là Giang hội trưởng đây sao? Ông ăn gì chưa? Chưa thì ngồi xuống làm một miếng. Lê Minh đặt chén rượu xuống, điềm đạm nhìn Giang Nam Tùng. Giang Nam Tùng khóc dở, méo dở. Ông ta nằm ngờ lại gặp phải sát thần ở đây chứ. Chuyện về Cá Thiên Tông, Giang Nam Tùng đã thất bại thảm hại. Giờ cái mạng nhỏ ông ta nằm ra tay người khác nên ông ta nào dám làm loạn. Thế là ông ta vội vàng quỳ thập xuống. Thần Lâm, trước đó đều là cho tôi sai, mong cậu đổ được, do tôi có bắt như mù, xin cậu tha mạng. Nói xong, Giang Nam Tùng đập đầu mạnh xuống đất. Tôi đã cho ông cơ hội mà ông không biết quý trọng, giờ ông lại xin tha mạng thì có phải là hơi muộn rồi không? Lâm Minh thản nhiên nói. Giang Nam Tùng sợ hãi không biết phải làm sao, đành tự tát vào mặt mình. Tôi là đồ xuất sinh, là đồ mất dạy, là đồ khốn nạn. Ông ta vừa chửi vừa tự tát. Bốp bốp bốp, âm thanh giòn giả vang lên trong không gian. Một lúc sau mặt ông ta sưng phù. Thế nhưng là mình vẫn vô cùng thản nhiên. Giang Nam Tùng run rẩy, biết là dù mình có làm gì cũng vô ích nên đành phải nhìn Nam Lực Công bằng ánh mắt cầu cứu. Sao thế? Nam Lực Công không biết mối ân oán giữa Giang Nam Tùng và Lâm Minh nên hỏi ra. Ông cụ muốn quản sao? Lâm Minh mỉm cười. Tôi quản làm gì chứ, nhưng dù sao Giang Nam Tùng cũng là hội trưởng hiệp hội võ học. Ông ta mà chết ở đây thì khéo bên ngoài lại tưởng là tôi làm. Nam Lực Công lắc đầu. Nói thì vậy, chứ thực ra là mình biết ông cụ không nỡ. Dù sao Giang Nam Tùng cũng đã 60 tuổi rồi, ông ta ở Yến Kinh lâu như vậy, không thể không quan đại với Nam Lực Công. Nếu không phải là Lâm Minh đang ngồi ở đây, thì Nam Lực Công đã ngăn lại hành động từ hành hạ mình của ông ta rồi. Là mình không có hứng với Giang Nam Tùng, giết hay không giết ông ta cũng không ảnh hưởng gì tới anh. Nếu ra vậy thì thôi, cứ thuận theo lòng người vậy. Đứng dậy trước đi, muốn sống thì còn phải xem bí hiểm sau này của ông nữa. Lâm Minh thản nhiên lên tiếng. Dứt lời, Giang Nam Tùng mừng rỡ, vội vàng khấu đầu thêm vài cái. Cảm ơn thầy Đại Lâm, cảm ơn thầy Đại Lâm. Thấy bộ dạng sợ sệt của Giang Nam Tùng, Đường Nam Lực Công tỏ ra bất ngờ. Đường Đường là hội trưởng hiệp hội võ thuật mà lại sợ thầy Đại Lâm như vậy sao? Nhắc xem ra cậu không chỉ giỏi mỗi y thuật nhỉ. Nam Lực Công cảm thán. So với ông thì tôi chẳng qua chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Cậu là khiêm tốn rồi. Thôi đừng nói chuyện đó nữa. Tôi nghĩ ông lao vào đây chắc chắn không phải là vì tìm tôi. Ông nói chuyện chính với ông cụ đi. Lâm Minh thản nhiên nói. Lúc này Giang Nam Tùng mới bừng tỉnh. Nam thủ trưởng, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì mà hoang mang như vậy chứ? Từ từ nói đi. Nó không rõ ràng là tôi vứt ra ngoài đường đó. Nam Lực Công hừ giọng. Lúc này ông ta khá khó chịu. Vì dù sao thì Giang Nam Tùng cũng tự ý xông vào, không hề nể mặt ông ta. Thế nhưng Giang Nam Tùng cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ nói tiếp. Nam thủ trưởng, Bạch Thế Phi bị ánh chết rồi. Cái gì? Nam Lực Công đứng bật dậy với vẻ không dám tin. Một lúc lâu sau ông ta mới bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên tay chân ông ta vẫn đang luôn đẩy bẫy. Nói đi, nói rõ ràng cho tôi biết, sao Bạch Thế Phi lại bị đánh chết, còn đã hệ thống gì nữa chứ? Ông lão gào lên để kích động. Đối phương chẳng quan tâm tới điều đó. Lúc mới bắt đầu họ đã quyết tâm giết chết Thiếu Phi rồi. Giang Nam Tùng rưng rưng nước mắt nói ra. Không thể nào, thực lực của Thiếu Phi đâu phải người bình thường có thể đối phó được. Bọn chúng đã lấy cái gì ra đấu với Thiếu Phi chứ? Thủ trưởng, người giết chết Thiếu Phi không phải là Giới Long mà là một người tên là Trung Xuyên. Người này có thực lực cực mạnh, Thiếu Phi không biết rõ về thực lực của người đối phương, đấu tầm 30 hiệp là đã bị đánh bại rồi. Thiếu Phi biết mình không phải là đối thủ nên định đầu hàng, như đối phương đột nhiên bẻ gãy đầu của Thiếu Phi, không cho cậu ta nói ra được hai từ đầu hàng nữa. Giang Nam Tùng đau khổ nói ra. Nếu được không, người thấy vậy thì bất quả. Một lúc đầu sau, ông ta đập mặt tay xuống bàn. Đúng là ức hiếp người quá đáng mà. Ông ta gầm lên, trần nhà cũng phải rung chuyển. Cô giúp việc đang nấu ăn cũng hét lớn, vội núp kỹ. Thủ trưởng, Thiếu Phi đã chết. Đối phương còn nói thêm rằng trong vòng 3 ngày sẽ tổ chức một buổi đại hội giao lưu võ thuật giữa hai nước. Bọn họ đã thông báo trên các phương tiện truyền thông rồi. Chẳng bao lâu nữa, chuyện này cũng sẽ được truyền khắp mạng xã hội. Giờ chúng ta phải làm sao đây? Giang Nam Tùng nói tiếp. Bọn họ không để mặt tôi hay gì, đúng là vô liêm sỉ. Nên được không uống cạn chén rượu trên bàn và làm giọng. Thế nhưng không cần phải lo lắng. Nước ta nhân tài đông như quân nguyên, ngoa hố tàng long, chẳng lẽ lại không đối phó được với bọn họ sao? Tôi sẽ sắp xếp ngay, 3 ngày là đủ rồi. Nếu không có ai thì tôi sẽ mời Thiên Kiêu. Thiên Kiêu sao? Giang Nam Tùng giật mình đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bèn quay qua nhìn Lâm Minh. Nam Đồ Công thấy vậy mới bừng tỉnh, lập tức nhìn sang Ba Đồ Quân đang ngồi bên cạnh. Thời gian gấp gáp, chuyện thế này tốt nhất để người khác đi. Lâm Minh làm gì có chuyện không biết ý đồ quay người bọn họ. Chuyện về đại hội và bên phía Thương Minh đã khiến họ phải sức đầu mẻ trán rồi, làm gì có thời gian mà xem vào những chuyện khác chứ. Thịnh Lâm, tôi biết cậu rất bận, có điều chuyện này cậu cũng đừng vội từ chối. Cậu không đi thì có thể báo đệ tử của cậu đi được mà. Dù sao cậu ấy cũng là thiên kiêu, nếu có thể vì nước lập công thì sẽ nhận được rất nhiều lời lạc đó. Sau này cậu ta muốn làm gì thì phía trên cũng đều sẽ dễ dãi với cậu ta cả. Nếu được không, mỉm cười. Lâm Minh nghe thấy vậy chỉ im lặng nhìn Ba Thượng Quân. Thầy yên tâm, chắc cũng không tốn nhiều thời gian đâu, Ba Thượng Quân nói ra. Vậy được, anh đã muốn đi thì ở lại đây đi, tôi về Giang Thành trước để ăn xong việc ở đây rồi tính sau. Vâng, thưa thầy. Lâm Minh ở lại khách sạn một tối, sáng ngày hôm sau ngồi máy bay quay về Giang Thành. Tại một góc sân bay, có một thanh niên lấy điện thoại ra ấn số. Thế nào, người đi chưa? Đi rồi ạ. Về Giang Thành rồi. Vậy sao, lúc đi không làm gì khác sao? Không ạ, có điều trước buổi tối rời đi, Thịnh Lâm có ở chỗ Nông Đường Công. Nông Đường Công sao? Chắc chứ, chắc ạ. Lúc bước ra còn có cả Giang Nam Tùng nữa. Hơn nữa thái độ của ông ta đối với Thịnh Lâm còn vô cùng cung kính. Nông Đường Công, Giang Nam Tùng và cả một người phụ nữ biết võ nữa, còn mấy người này rồi, Thịnh Lâm mà muốn cắm cọc ở Yến Kinh thì cũng không phải là điều gì khó khăn. Với sân bạc hiện tại của Thịnh Lâm, chúng ta không đối đầu được đâu. Phải mời các gia tộc khác cùng hỗ trợ, nếu không cậu ta có thể dễ dàng ra vào nhà họ Lâm chúng ta đấy ạ. Yên tâm đi, chuyện này đã báo cáo cho gia chủ rồi, gia chủ đang sắp xếp, giờ điều vài người tới Giang Thành giám sát Thịnh Lâm đi. Vâng, người thanh niên nói xong bèn tắt máy. Chuyến đi lần này của Lâm Minh rõ ràng là đã chính giết được nhà Lâm, tạm thời họ sẽ không dám gây rắc rối gì cho anh. Lâm Minh không phải là người thích bị đánh, nhà Lâm đã bắt đầu thăm dò anh thì đương nhiên anh chẳng có lý do gì tiếp tục vòng vo với bọn họ nữa. Để đại hội có thể tổ chức sớm hơn thì mình nhất định sẽ khiến đám người đó phải trả giá, bắt họ trả lại toàn bộ mọi thứ. Là mình đành bắt bước xuống máy bay. Về tới Giang Thành, việc đầu tiên anh làm là tới căn hầm trước đó đã xây dựng. Lúc này Minh Chủ Bạch Hòa Thủy của Thương Minh cùng với người phán quyết và người tuyệt phạt của đại hội vẫn ở đây. Đương nhiên là mình cung cấp đầy đủ mọi điều kiện sinh hoạt cho bọn họ. Ngoài việc hạn chế bọn họ ra ngoài thì anh đều đáp ứng đầy đủ cả. Chủ tịch Lâm, cậu tới rồi. Từ Thiên cũng có mặt. Ông ta là một trong những người phụ trách quan trọng đảm bảo cho an ninh của khu vực này. Ngoài ra còn có người đã Văn Ưu, Kỳ Lâm Bôn, Đông Hoàng Giáo cùng phụ trách để tránh những kẻ kia bỏ trốn. Ở đây vẫn ổn chứ? Lâm Minh thản nhiên nói. Tạm thời thì vẫn ổn, có điều người của đại hội tới Giang Thành mỗi lúc mỗi nhiều. Ngoài điều đó ra thì Thương Minh cũng cử người tới. Có một nhóm người đã bắt đầu tiếp cận Dương Hoa rồi. Chủ tịch Lâm, nếu như tôi đoán không nhầm thì bọn họ tới vì những người này. Tờ Thiên khẽ nói. Có gì giấu nổi đâu. Mặc dù chúng ta đã ém tin nhưng thời gian dài thì vẫn sẽ bị Thương Minh và đại hội phát hiện ra điều bất thường. Tới khi đó nhiều chuyện cùng xảy ra. Chúng ta không thể nào là đối thủ của cả đại hội và Thương Minh được. Lâm Minh nói giọng khàn khàn. Vậy chủ tịch Lâm định làm thế nào? Thả bọn họ ra sao? Tôi tin hỏi. Thả sao? Vậy khác gì tôi tìm đường chết chứ? Lâm Minh tò mò nói ra. Vậy nên làm thế nào đây? Lâm Minh suy nghĩ một lúc rồi nói ra. Sử dụng hỏa thủy là được. Chỉ cần bọn họ không tập trung sự chú ý vào chúng ta thì chúng ta vẫn có thể kéo dài thời gian. Đại hội bắt đầu thì mọi ân oán sẽ được giải quyết. Chủ tịch Lâm định sử dụng thế nào? Tôi tin hỏi tiếp. Đương nhiên là dụ bà ta cho kẻ thù. Lâm Minh cười thản nhiên, nói nhỏ với Từ Thiên vài câu. Từ Thiên hiểu ý, bèn gật đầu. Chủ tịch Lâm yên tâm, cứ giao cho tôi. Nói xong ông ta rời đi. Đến lúc này, một cuộc điện thoại gọi tới là điện thoại của Mã Hải. Từ Thiên nhìn Lâm Minh. Có chuyện gì sao? Lâm Minh hỏi. Người của đại hội tới rồi, hơn nữa yêu cầu phải gặp được cậu trong vòng một tiếng đồng hồ, nếu không bọn họ sẽ bắt tất cả chúng tôi đi điều tra. Do đó có Mã Hải vô cùng lo lắng. Lâm Minh suy nghĩ một lúc rồi nói ra. Mời họ tới phòng làm việc, tôi sẽ tới ngay. Vâng, chủ tịch. Lâm Minh quay qua. Tờ Tiên, ông sắp xếp đưa tôi tới tấm bộ Dương Hoa. Chủ tịch Lâm, người có đại hội tới làm gì vậy chứ? Còn không nhận ra sao? Họ sốt ruột rồi chứ sao nữa? Lâm Minh cười thản nhiên, đẩy cửa bước ra. Tại phòng làm việc của Dương Hoa, Mã Hải đứng trước cửa với vẻ mặt căng thẳng. Bên trong và bên ngoài cửa đều có hai người đàn ông đứng đó. Những người này ăn mặc rất kỳ lạ. Họ ăn mặc trang phục đi đêm, đeo mặt nạ và mũ, nhìn không rõ mặt, chỉ thấy mỗi đôi mắt thần bí. Có một nam một nữ ngồi trên ghế sofa. Người thanh niên còn khá trẻ, tầm hơn 20 tuổi, người phụ nữ thì tầm hơn 50 tuổi, hơi mập. Người thanh niên với sắc mặt lạnh tanh, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Người phụ nữ khẽ mỉm cười. Cậu Hoàng không cần căng thẳng, Thịnh Lâm đâu có ba đầu sáu tay, không ai thịt được cậu đâu. Căng thẳng sao, bà Quế cứ đùa, chúng ta đây là người của đại hội, đường đường là đại hội thì có gì phải sợ chứ. Người thanh niên hừ giọng, tôi thấy cậu không được tự nhiên mà. Bà Quế mỉm cười. Người thanh niên lắc đầu, tôi làm việc thay cha mình, đương nhiên cần phải cẩn thận chu toàn.